Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943, chương 2944, cha con đồng tâm. Nói thật, Cơ Ngao tại Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trong nhìn thấy cha hắn Hoàng Cơ Long thân ảnh lúc. Phản ứng đầu tiên là cha hắn Hoàng không chết. Cái này khiến Cơ Ngao có thể hoảng loạn lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhưng Cơ Ngao cũng không phải là phàm vật, trong chớp mắt liền chấn định lại. Bây giờ hắn đã luyện hóa Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, đã thu hoạch được tuần tra ti, bí giám, trung ương cấm vệ quân đoàn đầu nhập, thu hồi được tại lạc ấp xung quanh châu quận quý tộc quan viên hiệu trung ủng hộ. Coi như cha hắn Hoàng Cơ Long thật khởi tử hoàn sinh, cũng không cách nào cướp đi đại quyền. Phụ hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Ngao hỏi. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bên trong nhân tôn Hoàng Cơ Long một mực bình tĩnh nhìn lấy Cơ Ngao, thẳng đến đem Cơ Ngao chằm chằm run rẩy về sau, mới mở miệng yếu ớt. Ngươi đã đăng cơ à? Cơ Ngao có chút không quyết định chắc chắn được, một chút suy nghĩ, vẫn là quỳ đi xuống. Phụ hoàng thứ tội, bắt đầu thấy phụ hoàng gặp chuyện băng hà, cũng không biết rõ phụ hoàng chưa vong, cho nên quần thần ủng lập nhi thần, qua loa đăng cơ làm đế. Nếu là phụ hoàng trở về, nhi thần khi lại phụng dưỡng phụ hoàng, trọng vì thái tử. Đương nhiên, Cơ Ngao là không có vĩ đại như vậy. Đế vị tranh đoạt trong, cha con tương tàn chỗ nào cũng có. Tới tay hoàng vị, Cơ Ngao làm sao có thể nhường ra đi? Chỉ là Cơ Ngao lúc này không nắm chắc được nhân tôn Hoàng Cơ Long trạng thái. Lấy lui làm tiến là một cái thăm dò, muốn làm rõ ràng Cơ Long tình huống thật, làm tiếp ứng đối. Đương nhiên, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không phải đèn cạn dầu, liếc thấy xuyên Cơ Ngao ý nghĩ. Chỉ là lúc này nhân tôn Hoàng Cơ Long sở hữu tinh khí thần phảng phất bị rút đi một dạng. Sớm không có ngày xưa khí phách, một mặt đồi phế phất phất tay, chấm đây chỉ là một sợi tàn hồn, làm sao có thể phục làm người quân? Ngươi lại nói, trong nước tình huống trước mắt đi, thích khách kia trước khi chết chi ngôn, ác độc vô cùng, ngươi vội vàng đăng vị, chấm thật là lo lắng vô cùng. Cơ Ngao ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cha hắn Hoàng vậy mà lại nói ra lời như vậy tới. Kỳ thực đây là Cơ Ngao không có hiểu rõ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đây là nản lòng thoái chí. Ban đầu tục thọ thành công, nhân tôn Hoàng Cơ Long thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị thành tựu vạn thế đế nghiệp. Đáng tiếc lại bị trận này ám sát vào đầu dội tắt chỗ có hy vọng. Làm sao có thể không nản lòng thoái chí? Ban đầu, hóa không có gì lạ độc phía dưới, nhân tôn Hoàng Cơ Long là không có bất kỳ cái gì đường sống. Nhưng là, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ chính là tiên thiên linh bảo, trấn áp Đại Chu quốc vận, uy năng vô cùng. Cuối cùng, mặc dù không có cứu nhân tôn Hoàng Cơ Long tánh mạng, nhưng lại bảo trụ nhân tôn Hoàng Cơ Long một sợi tàn hồn, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long tại một loại khác hình thức miễn cưỡng còn sống. Đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi thăm, Cơ Ngao lại là không trả lời mà hỏi lại: "Phụ hoàng, ngươi cần muốn như thế nào mới có thể từ nơi này Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bên trong đi ra? Cần gì dạng thân thể, tài năng lặp lại nhân gian, mời phụ hoàng giao phó phân phó, nhi thần tất dốc hết cho nên, nhượng phụ hoàng lặp lại nhân gian." Nhân tôn Hoàng Cơ Long thần sắc trong chớp mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Không nghĩ tới hắn đều đến trình độ này, hắn đứa con trai này còn cẩn thận như vậy, sợ hắn người phụ thân này đi ra đoạt nhiễu hắn quyền hành. Nhượng tâm hắn lạnh cũng vô cùng, đương nhiên, cũng không có bao nhiêu trái tim băng giá. Thiên gia phụ tử, từ trước đến nay vô tình a. Ngươi chỉ sợ là nghĩ đến nếu là trẫm có thể ra ngoài, liền trước tiên trẫm giết chết, hoặc là tuyệt trẫm phục sinh bất cứ hy vọng nào a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh lùng nói, Cơ Ngao rất là xấu hổ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là không quan trọng khoát khoát tay. Đừng có dùng những cái kia không dụng tâm nghĩ. Nói thật cho ngươi biết, này hóa không có gì lạ, độc vô cùng lợi hại. Chấm nhược ly cái này trấn quốc, càn khôn tỷ che chở. Tàn hồn lập tiêu tan. Cũng là chấm cũng không biết cái này trấn quốc càn khôn tỷ có thể làm cho chấm cái này tàn hồn chi. Chống bao lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đây là nói tương đương ngay thẳng. Sẽ cùng Vu Minh nói, ta đã không có cơ hội tranh với ngươi đế vị. Ngươi cũng đừng nghĩ, đối với cái này, Cơ Ngao chỉ có thể cười gượng. Sau đó, Cơ Ngao lập tức liền đem hiện nay tình thế toàn bộ nói cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Có một việc, Cơ Ngao không được phục, cha hắn hoàng chính trị thủ hoàn, nhưng thật ra là rất cường đại, nếu không phải những năm này bại chiến không ngừng, thật to xúc phạm cùng làm bị thương quý tộc lợi ích. Nào có hắn bức thoái vị thời cơ, đơn giản lớn mật chi cực, cũng dám phân liệt đại chu, những này nghịch tử, cũng dám như thế đại nghịch bất đạo. Đại Chu bây giờ ở vào phân liệt cửa khẩu một chuyện. Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất là nổi nóng. Đối với cái này, Cơ Ngao liền thấp giọng hỏi. Đã Phụ Hoàng không muốn Đại Chu phân liệt, như vậy Phụ Hoàng ngày đó lâm nguy thời khắc, vì sao không thay Nhi Thần phân biệt? Khi đó chỉ cần Phụ Hoàng nói câu nói trước, Nhi Thần liền có thể triệt để rửa sạch sẽ hiềm nghi. Đăng cơ làm đế. Lão tứ cùng lão thất cũng không có cát cứ lấy cớ. Ngươi cho rằng chấm là cố ý? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Ngao hỏi. Không dám, ngoài miệng nói không dám, nhưng đã đem Cơ Ngao trong lòng nghĩ pháp cho bảo lộ ra. Trong lòng của ngươi, chấm chính là như vậy sao? Cơ Long nổi giận, Cơ Ngao nhưng như cũ bất động thanh sắc. Sau cùng, Cơ Long sở hữu phẫn nộ đều hóa thành thở dài một tiếng. Không phải là chấm không mở miệng, mà chính là hóa không có gì lạ độc nghiêng tập phía dưới. Chấm nguyên linh, mỗi thời mỗi khắc đều tại hóa thành hư vô. Loại kia kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng, nhượng chấm căn bản không có cách nào mở miệng. Bằng không, chấm làm sao lại ngồi nhìn Đại Chu phân liệt đâu? Chấm giống như ngươi làm thái tử lúc, tìm kiếm nghĩ cách muốn leo lên đế vị, làm đến cái này đại vị, trừ cố quyền bên ngoài, muốn làm nhất, vẫn là thành tựu bất hủ đế vương công lao sự nghiệp. Đáng tiếc đến sau cùng, nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sở hữu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, đều hóa thành một tiếng thở thật dài, công chưa thành, thân thể chết trước, còn để lại một thân bêu danh. Không làm gì được, đến tận đây, Cơ Ngao xem như tin tưởng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói hết thảy. Mà lại, trấn quốc càn khôn tỷ tại hắn chi thủ, hắn đã luyện hóa, coi như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không có nói thật, muốn đi ra ngoài, không có hắn sợ cho phép, vậy cũng là không thể nào. Đã như vậy, này Phụ Hoàng có ý nghĩ gì đâu? Cơ Ngao lại hỏi. Còn có thể như thế nào? Đã trấn quốc càn khôn tỏa lưu chấm một đạo tàn hồn, như vậy chấm liền nhất định phải báo thù huyết hận. Vừa rồi không tiếc báo thù huyết hận bốn chữ, nhượng Cơ Ngao trong chớp mắt liền trở nên mẫn cảm đứng lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi nói, ngươi có biết là ai người ám sát chấm? Ngươi lại có biết dẫn đến chấm nhượng quần thần bất mãn, dẫn đến Đại Chu chiến sự liên bại tránh thức kẻ cầm đầu là ai? Đối với cái này, Cơ Ngao cực kỳ kinh dị. Phụ Hoàng, ngươi biết là ai ám sát ngươi? Mau nói đi, Nhi Thần nhất định di diệt kỳ cửu tộc, là cha Hoàng báo thù huyết hận, giết ta người, thiên miếu vậy, ngươi có thể di kỳ cửu tộc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm trầm cười rộ lên, nhượng Cơ Ngao nghẹn lời. Thụ này đại kiếp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long từ trước đó cái kia tục thọ cùng vạn thế công lao sự nghiệp bánh vẽ trong, xem như triệt để tỉnh táo lại. có thể làm to Chu Đế Vương, cũng là đương thời chi kiệt. Trước sau một suy nghĩ, liên tưởng sở hữu, Cơ Thượng xác định thủ phạm thật phía sau màn, muốn tại trùng điệp bảo hộ phía dưới, ám sát hắn vị hoàng đế này, dưới tình huống bình thường, là thuộc về không có khả năng nhiệm vụ, đã chính là hắn rời đi hoàng cung, muốn ám sát hắn vị hoàng đế này, cũng là cực độ buồn ngủ chuyện khó, càng có thể xuất ra hóa không dạng này vạn giới kỳ độc. Thế gian này, có thể làm đến thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn là, lại có thể đem trải qua Đại Chu lễ bộ, tuần tra ti, bí giám, trùng điệp khảo tra tuyển định hương lão khống chế, xuất kỳ bất ý đến ám sát hắn vị hoàng đế này. Này có thể xác định là, cái thế lực này cùng cá nhân, đối Đại Chu có cực kỳ đáng sợ thẩm thấu. Hiển nhiên không thể nào là ma tộc. Ma tộc nếu là có năng lực như thế, đã sớm tấn công vào Lạc ấp. Càng nghĩ, cũng chỉ có Thiên Miếu. Cũng chỉ có Thiên Miếu. Những năm này đang không ngừng thấm vào Đại Chu, thảo luận chính sự thân vương Cơ Nguyên Cát Cứ. Kỳ thực cũng là Đại Chu thẩm thấu kết quả. Còn có Đại Quốc Sư Vũ Chân chân thực mục đích. Nhân tôn hoàng Cơ Long tại đại kiếp về sau, xem như triệt để thông hiểu đạo lý. Trước kia một số bị hắn ném tới trong góc nói về Thiên Miếu dã tâm tấu chương nội dung, bao quát Diệp Chân cùng ban đầu đại thủ tế Bách Tướng có một ít có quan hệ cảnh cáo Thiên Miếu tấu chương nội bộ, nhân tôn hoàng Cơ Long là triệt để nhớ tới. Thiên Miếu âm mưu, Thiên Miếu mục đích chờ một chút, đều đã nghĩ thông suốt, cũng liền có báo thù huyết hận câu chuyện. Nếu không có Đại Quốc Sư Vũ Chân, hắn Cơ Long đương nhiên sẽ không làm điều ngang ngược, nhượng Đại Chu chiến hỏa nổi lên bốn phía, lũ chiến lũ bại, tổn thất quân đội cột trụ. Mà tại hắn tục thọ về sau, mắt thấy liền chuẩn bị thi triển ra sở hữu sự tình thu phục thất địa, thành tựu vạn thế đế nghiệp. Thiên Miếu chỉ là thừa cơ an bài một cọc ám sát, liền hủy nhân tôn hoàng Cơ Long chỗ có hy vọng, đồng thời thuận thế đem nhân tôn hoàng Cơ Long đinh đến Đại Chu lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Từ hậu nhân bình luận trong lịch sử, hắn Cơ Long chỉ sợ chạy không khỏi hoa mắt, ù tai hai chữ lời bình. Giờ này khắc này, tự nhiên là hận cực Thiên Miếu, tự nhiên là muốn báo thù huyết hận. Cơ Long cùng Cơ Ngao hơi chút giao lưu, Cơ Ngao lúc này cũng nói ra Thiên Miếu dị nhân một chuyện. Cơ Long càng là giận dữ, Thiên Miếu muốn giết hắn chi tâm, nguyên lai sớm đã có, đợi xác định Cơ Long tàn hồn là thật tâm muốn báo thù. Cơ Ngao cũng là sau khi ổn định tâm thần, cha hắn Hoàng Cơ Long chính trị thủ hoàn cực kỳ cường đại, càng hiểu biết Đại Chu quần thần. Lúc này ẩn từ một nơi bí mật gần đó tới làm hắn tham mưu cao cấp, đó là không còn gì tốt hơn. Cái gọi là cha con đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Tuy nhiên bọn họ hai cha con này đồng tâm hơi trễ, có điểm lạ, nhưng ít ra đồng tâm, có thể cộng đồng vãn hồi Đại Chu sụp đổ thực lực quốc gia. Phụ hoàng, đã ngươi còn sống, muốn hay không ngươi dùng một đạo ngươi danh nghĩa cho lão tứ cùng lão thất hạ chỉ, vãn hồi bọn họ, coi như lão tứ cùng lão thất quyết tâm, người cũng có thể phát một đạo thánh chỉ, nhượng những cái kia cảnh phụ lão tứ lão thất châu quận quan viên hồi tâm chuyển ý. Cơ Ngao nói ra bản thân cái thứ nhất dự định, ngu xuẩn, nhân tôn hoàng Cơ Long bất mãn nổi giận quát một tiếng. Chấm tại thiên hạ nhân tâm mục đích bên trong, đã chết. Tái phát thánh chỉ làm cho bọn họ công kích ngươi lấy cớ. Nói không chừng thiên hạ thần dân sẽ còn mắng ngươi ngu ngốc. Cơ Ngao ngạc nhiên, phụ hoàng, này bây giờ muốn làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy Đại Chu phân liệt hay sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long trầm mặc thật lâu, còn có thể như thế nào? Bây giờ phân liệt chi thế đã thành, cái này đã vô pháp cải biến. Nhưng ngươi lại có thể trọng chỉnh càn khôn, người đại nghĩa nắm chắc, nắm giữ toàn bộ Đại Chu lớn nhất tinh nhuệ quân đội, cùng giàu có địa bàn, còn có Đại Chu đại bộ phận quý tộc ủng hộ, chấm lại âm thầm vì ngươi bày mưu tính kế. Cha con chúng ta đồng tâm, có thể một lần nữa nhất thống thiên hạ, thậm chí là sáng lập vạn thế đế nghiệp, cũng hoặc vì không thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.